Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Phản lão hoàn đồng. Cố Lưu Vân một kiếm này thế tới quá gấp. Thất thải Ngụy Phượng Hoàng sở biến ảo mà thành lão ẩu căn bản là phản ứng không kịp nữa. Cố Lưu Vân thủ hạ không lưu tình chút nào. Một kiếm liền hướng lấy cái kia lão ẩu đầu đỉnh đánh xuống. Thế nhưng một màn kỳ quái xảy ra. Cố Lưu Vân xích tâm kiếm. Ở gặp lão ẩu quanh người đoàn kia hồng quang sau đó. Dĩ nhiên chém không rơi xuống. Không chỉ có như vậy. Đoàn kia hồng quang nhận được ngoại lực trùng kích sau đó. Dĩ nhiên biến đến càng thêm cường thịnh. Cố Lưu Vân toàn bộ thân hình. Đều bị bắn ra mấy trượng. Thấy tình cảnh này. Cố Lưu Vân trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đoàn kia hào quang màu đỏ thắm chính là thất thải Ngụy Phượng Hoàng cần cổ phía dưới khối ngọc bội kia sở toát ra. Chẳng lẽ sẽ là Phượng Lĩnh thần ngọc hiệu quả? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đem đầu chuyển hướng về phía Cầm Lam. Cầm Lam cũng là gương mặt mờ mịt, thấy Cố Lưu Vân nhìn về phía mình, nàng lắc đầu, hơi áy náy nói ra, cái này trong đó huyền bí ta cũng không biết, tuy là ta xuất từ Bái Phượng tộc, thế nhưng Bái Phượng tộc một vốn một lời tới liền không bị Phượng tộc thu nạp. Liên quan tới Phượng tộc bên trong tuyệt đối cơ mật, Bái Phượng tộc người cũng không biết. Cố Lưu Vân gật đầu, lập tức hai ngón tay khép lại, hướng phía cái kia lão ẩu hư nhấn một ngón tay. Thần thông Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm. Trong nháy mắt, năm đạo kim sắc linh kiếm oanh kích mà ra. Chỉ bất quá kết quả cùng lúc trước giống nhau như đúc. Cái kia năm đạo kim sắc linh kiếm. Ở tiếp xúc được hồng quang sau đó. Lại một lần nữa bị đạn hướng xa xa. Sau đó tan biến tại vô hình. Thất thải Ngụy Phượng Hoàng hóa thành lão ẩu. Thấy tình cảnh này cười hắc hắc. Vô tri bọn chuột nhát. Chỉ bằng mượn ngươi này một ít bé nhỏ đạo hạnh. Dĩ nhiên cũng mưu toan khiêu chiến Phượng Lĩnh thần ngọc. Thiên kiếp cảnh trở xuống tu giả. Căn bản hướng về phía Phượng Lĩnh thần ngọc không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Cố Lưu Vân sắc mặt ngưng trọng. Cái kia lão ẩu không nói giả. Cái kia Phượng Lĩnh thần ngọc hiệu quả quả nhiên huyền diệu. Cứ như vậy, sự tình đến khó giải quyết. Hắn nét mặt suy tư. Thế nhưng trên tay lại không nhàn rỗi. Thừa dịp cái kia lão ẩu không chú ý. Hắn ở đầu ngón tay bên trên. Lặng lẽ ngưng luyện ra khỏi một vệt hồ quang điện. Sau đó lặng yên không tiếng động đánh về phía cái kia lão ẩu. Sau đó một kích này lần nữa đồ lao vô công. Bách phát bách chúng chẳng bao giờ thất thủ qua ẩn lôi ở gặp đoàn kia hồng quang sau đó. Lại bị cách trở tại ngoại. Lóe lên vài cái sau đó. Liền tiêu tán theo. Cái kia lão ẩu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đánh không lại đã nghĩ đánh lén sao? Một câu nói hết. Chỉ thấy cái kia lão ẩu hai tay lần nữa kết ấn. Thần thông Viêm Chi Thánh Sơn. Một câu nói hết. Một tòa hỏa diễm lượn quanh đại sơn. Bỗng nhiên xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam trên đỉnh đầu. Sau đó cấp tốc hướng phía hai người áp mà đến. Cố Lưu Vân mang Cầm Lam vận chuyển thân pháp tránh né. Cuối cùng cũng tại cái kia viêm sơn chấn xuống phía trước vọt tới. Thế nhưng cái này dạng cũng không phải biện pháp. Tuy là cái kia lão ẩu không biết nguyên nhân gì. Cũng không có phát huy ra thiên kiếp cảnh giới thực lực. Nhưng công kích uy thế. Còn đang cảnh giới ngộ đạo bên trên. Cố Lưu Vân tuy là lấy ngăn cản. Nhưng nếu như không giải quyết cái kia Phượng Lĩnh thần ngọc phát ra hào quang màu đỏ. Liền muốn vẫn nằm ở bị động bị đánh trạng thái. Thời gian dài cuối cùng sẽ có bọn họ giàu hết đèn tắt thời điểm. Liền tại Cố Lưu Vân suy tính muốn không nên dùng Chu Tước Chi Vũ. Thử một lần thời điểm. Chợt thấy đứng ở hắn cách đó không xa Cầm Lam. Hai con ngọc thủ nặn ra một cái kỳ quái ấn quyết. Thần thông Phượng Nguyên Phong Ma. Một câu nói này nói xong. Cầm Lam trên đỉnh đầu. Bộc phát ra một hồi tia sáng chói mắt. Rất nhanh từ cái này trong ánh sáng. Liền xuất hiện một cái cùng Cầm Lam giống nhau như đúc bóng người. Chỉ là bóng người kia tương đối hư đạm. Đó là Cầm Lam nguyên thần. Cố Lưu Vân đang lúc kinh ngạc. Chỉ thấy cùng Cầm Lam giống nhau như đúc hư đạm bóng người. trong nháy mắt biến ảo thành một đạo phượng ảnh, cực tốc hướng phía cái kia thất thải ngụy phượng hoàng sở biến ảo mà thành lão ẩu va chạm mà đi. Đang cùng hồng quang gặp nhau sau đó, đạo kia phượng ảnh thẳng xuyên qua, không có vào đến đó phượng lĩnh thần ngọc bên trong. Sau đó chỉ một lát sau, cái kia phượng lĩnh thần ngọc bộc phát ra hào quang màu đỏ liền biến mất. Lúc này Cầm Lam sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hai tay còn vẫn duy trì cái kia kỳ quái ấn quyết. Lưu Vân, cái này phượng nguyên phong ma có thể tạm thời ngăn chặn cái kia phượng lĩnh thần ngọc hiệu quả. Thế nhưng một chiêu này tiêu hao rất nhiều, ta không chống đỡ được bao lâu. Người đánh nhanh thắng nhanh. Lúc này Cầm Lam trong cơ thể còn có hóa huyết thật linh, hiển nhiên là vì trợ giúp Cố Lưu Vân mạnh mẽ thi triển pháp thuật. Cố Lưu Vân biết tình huống của nàng, nhưng đã không cách nào ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là đè nàng nói đánh nhanh thắng nhanh. Lập tức hắn vỗ nhẹ mi tâm, triệu hoán ra U Huyền nghịch hòa, mà cái kia thất thải ngụy phượng hoàng sở biến ảo thành lão ẩu. Nghe xong Cầm Lam lời ấy sau đó, khuôn mặt cũng biến thành không gì sánh được ngoan lệ tốt. Thân là phượng tộc bàng chi dĩ nhiên cấu kết nhân tu. Hôm nay ta liền trừ ngươi ra. Một câu nói hết, cái kia lão ẩu hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Cầm Lam đánh tới. Cầm Lam lúc này đang nỗ lực áp chế cái kia phượng lĩnh thần ngọc, tự nhiên không cách nào chống đỡ. Bất quá sẽ ở đó nói lưu quang sắp tới gần Cầm Lam lúc, một bên Cố Lưu Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, thần thông U Huyền hỏa trận. Một câu nói này nói xong, cái kia lão ẩu bốn phía lập tức liền nổi lên bốn trận hỏa tường, đem vững vàng vây khốn tại chỗ. Cái kia thất thải ngụy phượng hoàng hóa thành lão ẩu còn muốn dãy giụa, nhưng là trên thân hình lại kết lên một tầng băng tinh. Cái này U Huyền hỏa trận không chỉ là thương tổn năng lực cực kỳ cường đại, giảm ích hiệu quả cũng đồng dạng vô cùng kinh khủng. Chỉ bất quá cái kia thất thải ngụy phượng hoàng hóa thân lão ẩu cũng đủ cường đại. 30 giây qua đi, dĩ nhiên không có bị luyện hóa, chỉ là khí tức đã yếu đi rất nhiều. Mắt thấy cái kia lão ẩu trên người băng tinh liền muốn thối lui, Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động, sau đó trong cao không liền xuất hiện một người mặc kim giáp, diện mục dữ tợn, lạc sinh hai cánh bóng người. Cầm Lam mới vừa nói qua, nàng ấy thần thông tiêu hao rất nhiều, sở dĩ lúc này Cố Lưu Vân nhất định phải mở đại chiêu. Rơi, Cố Lưu Vân đưa ngón tay ra hư điểm một chỉ, sau đó chỉ thấy trên bầu trời cái kia lôi thần chi linh hư ảnh hóa thân thành một tia chớp vàng óng, hướng phía thất thải ngụy phượng hoàng hóa thành lão ẩu bổ xuống. Một kích này kinh thiên động địa, cái này nhất phương thiên địa tựa hồ cũng bị rát lên một tầng đạm kim sắc. Lúc này cái kia lão ẩu trên người băng tinh còn chưa cởi hết, căn bản là không có cách tránh né. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó, thất thải linh vũ bay múa đầy trời. Lão ẩu kêu thảm một tiếng, nám đen thân thể thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Cầm Lam thu hồi nguyên thần của mình, thế nhưng nàng lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Cố Lưu Vân vội vã mang theo Cầm Lam rơi xuống đất bên trên, để cho nàng hảo hảo điều tức, mà chính hắn thì cấp tốc đi tới cái kia lão ẩu trước người, chuẩn bị tháo xuống cái viên này danh trắng ngọc bội. Bất quá không đợi hắn tay chạm tới ngọc bội, cái kia lão ẩu trên thân hình dĩ nhiên bạo phát ra một đoàn thất thải quang mang, những thứ kia tán loạn trên mặt đất thất thải linh vũ cũng phiêu phù toàn bộ đến rồi giữa không trung, đem lão ẩu vây vào giữa. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân một hồi vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ cái này thất thải ngụy phượng hoàng còn chưa có chết? Đang nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử đồng thời chứng kiến cái kia người xuyên thất thải vũ y lão ẩu thân thể chậm rãi bay tới giữa không trung. Ngay sau đó, cái kia nguyên bổn đã biến đến nám đen thân thể cấp tốc phục hồi như cũ, thế nhưng thân hình cũng rút nhỏ rất nhiều. Không chỉ có như vậy, cái kia lão ẩu trên đỉnh đầu mái đầu bạc trắng cấp tốc biến thành hắc sắc, dung nhan cũng ở cấp tốc biến đến tuổi trẻ, thì dường như thời gian tại cái kia lão ẩu trên người chảy ngược rồi một dạng. Sau một lát, Ở Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử ánh mắt kinh ngạc phía dưới Khánh. Cái kia lão ẩu dĩ nhiên biến thành một cái mười mấy tuổi bé gái dáng dấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.